lao lao đóng vào sườn dốc xi măng nét mặt, bất luận kẻ nào bị như thế to đinh xuyên cổ, cũng sẽ không lại sống sót, nhưng ba người nữ nhân này đón đèn tinh quang, lại liều mạng giãy dụa đầu, trong cổ họng phát sinh nhỏ nhẹ tiếng nghẹn ngào, tự hồ đang cầu cứu, một trận kỳ quái tiếng xào xạc, từ dưới thân thể của các nàng truyền lên, dường như tầm đang gặm ăn lá cây phát ra thanh âm. Diệp Thiếu Dương lập tức đưa tay giật dời xuống đi, đèn tinh quang rơi vào ba nữ nhân nửa người dưới, đã gặp các nàng cái bụng cùng hai chân, ở phi thường có quy luật ngoạ ngoại, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, nhất thời cả người nổi da gà liền đứng lên, ở nơi này là thân thể của các nàng đang ngoạ ngoại, mà là một tầng lại một tầng rậm rạp chằng chịt trùng tử, đem đầu hấp ở trên người các nàng, thân thể không ngừng vặn vẹo cùng ngoạ ngoại, nôn. Tạ Vũ Tinh tại chỗ khom lưng thổ đứng lên, thật ác tâm. Dưa Dưa nhíu mày, lại xoay người nhảy xuống ao, vốn có trên sàn nhà cũng có một đống lớn trùng tử, Dưa Dưa sau khi rơi xuống đất, chúng nó phản phất thu được cái gì kích thích, tất cả đều tuôn hướng dốc thoải, leo đến ba nữ nhân trên người, ba cái tiếng rên của nữ nhân lập tức tăng lên, nói cao hơn mấy cái decibel, Dưa Dưa nhúng tay nắm lên một con trùng, vật kia lập tức giống dung giống nhau chi phối mở động, Dưa Dưa chăm chú xem một hồi, nói, lão đại ngươi qua đây xem, ác tâm như vậy đông tây. Diệp Thiếu Dương thực sự không có hứng thú nhìn, thế nhưng không nhìn lại không được, không thể làm gì khác hơn là nhảy đến trong ao, đối với Dưa Dưa trong tay trùng tử nhìn lại, thấy đồ chơi này cả vật thể đỏ lên, thân thể ba mặt hình, dáng dấp có giống con đĩa, thân thể đoạn trước là một cái dài bốn con răng hình tròn khẩu khí, hai bên trái phải một đống lông tơ, phải nhiều ác tâm có bao nhiêu ác tâm, quỷ hấp trùng. Diệp Thiếu Dương nhíu cả kinh nói, Dưa Dưa thủ lĩnh, là quỷ hấp trùng. Tu luyện phá thể sau đó, liền tiến hóa thành quỷ điệp, Hà Nam bờ không ít thứ này. Diệp Thiếu Dương hướng ba nữ nhân bên người góp góp, hướng về phía đèn tin nhìn không đi, phát hiện tất cả quỷ hấp trùng nhúc nhích, đều là chen lấn leo đến trên người các nàng, ăn tươi nuốt sống, mỗi nuốt vào một hơi, quỷ hấp trùng từ trong cơ thể liền sẽ có một nỗi mục, từ miệng khí kéo dài đến phần bụng. Ngày hôm nay còn có mấy chương, ta nỗ lực viết đi bất ngờ, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 382, Bạch Cốt sinh nhục. Hàng ngàn hàng vạn con đĩa một dạng quỷ hấp trùng, chiếm ba nữ nhân gương mặt trở xuống tất cả da thịt, không ngừng gặm ăn huyết nhục của các nàng. Cảnh tượng này, khiến cho luôn luôn nhìn quen huyết tinh tràn diện Diệp Thiếu Dương, cũng là cảm thấy da đầu tê dại, rất sợ dính vào trên người mình, nhanh lên nhảy lên mặt đất, hỏa nhất đạo âm hỏa phù, ném tới ba nữ nhân trên người. Âm hỏa phù đối với dương gian cùng nhau cũng không có tác dụng, nhưng một ngày gặp phải quỷ vực âm khí, sẽ lập tức thiêu đốt, sở dĩ chỉ biết chết cháy quỷ hấp trùng, nhưng đối với ba nữ nhân vô hại, u xanh hỏa diễm lập tức ở thành đoàn quỷ hấp tái tạo lại thân thượng lan tràn ra, bị hỏa thiêu tới trình độ nhất định, quỷ hấp trùng thân thể sẽ bành trướng nổ lên, phun ra một cổ bạch hoa hoa dầu trơn trạng gì đó, tương đương với là âm hỏa cung cấp duy trì liên tục thiêu đốt nguồn năng lượng. Nhìn quỷ hấp trùng ở âm hỏa trung điên cuồng vặn vẹo, bò sát, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh đều có tê cả da đầu, quay đầu đi chỗ khác, có thể trong lỗ tai nghe được là quỷ hấp trùng không ngừng bạo thể, phốc phốc, âm thanh, vẫn có cảm giác sợ hết hồn hết vía, đừng đều chết cháy a. Dưa Dưa từ hỏa thế không có lan tràn đến địa phương nắm lên hai quỷ hấp trùng, nắm ở trong tay, dùng ngón tay đùa chơi, miệng nói, ở dương gian nhìn thấy đồ chơi này không dễ dàng a, ta mang hai trở lại nuôi đứng lên. Ngươi dám? Diệp Thiếu Dương mắng, ngươi dám mang về, buổi tối cũng không cần thượng giường của ta. Lời vừa ra khỏi miệng, bản thân nghe làm sao có oán phụ cảm giác, bất quá ngẫm lại cũng không có sai. Dưa Dưa gần nhất mỗi ngày buổi tối thừa dịp bản thân sau khi ngủ liền bò ra ngoài búp bê, chui vào trong chăn đi ngủ, dù sao nhiệt ổ chăn thoải mái. Diệp Thiếu Dương đem đèn tinh quang dời, chiếu hướng ba nữ nhân dưới người trên sườn đồi, lúc này mới phát hiện mặt trên có một hình tròn vũng nước. Bên trong có một bãi chất lỏng màu đen, hai bên trái phải có ba cái hoa tiêu cái rãnh, ở vũng nước bốn phía, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là màu trắng trứng trùng, không ngừng có quỷ hấp trùng ấp trứng đi ra, nhảy vào vũng nước, ngâm một hồi, giao thân xác ngâm nước khởi xướng đến, sau đó theo rãnh nước bơi tới ba nữ nhân thân thể phụ cận, bất quá đối với âm hỏa trong đã khiếp sợ, không dám tới gần, tham đầu tham não, Diệp Thiếu Dương họa hiện thử oan phù, dính một trong hố hắc thủy, thả đang thiêu đốt âm hỏa thượng nướng một cái, thử oan phù lập tức bị đốt thành tro, toát ra một cổ màu trắng yên, nước sông. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, trầm ngâm, lúc này, âm hỏa cũng từ từ xuống phía dưới, hầu như tất cả quỷ hấp trùng đều bị đốt trọi, trở thành một đống màu trắng bột phấn, có chút may mắn nhảy thoát, ở xi măng trong ao khắp nơi bò, Dưa Dưa tiến lên không ngừng dùng chân giết chết, làm không biết mệt. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một bả phất trần, ở ba nữ nhân trên người đảo qua, đem vôi quét dọn sạch sẽ, lộ ra bị gặm gần như bóng loáng ba phó khung xương, ngay cả nội tạng đều bị ăn sạch, thế nhưng bị đinh thép đinh ở cổ của đi lên bộ vị, da thịt cũng thật tốt, thậm chí cùng thường nhân giống nhau hồng nhuận, từng cái mở to mê ly con mắt, chậm rãi loạn choạng đầu, tựa hồ muốn tránh thoát đinh thép ràng buộc. Tại sao có thể như vậy? Tạ Vũ Tinh rung giọng nói, đi theo Diệp Thiếu Dương bên người thấy nhiều như vậy quỷ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này quỷ dị tình huống, một người bình thường đầu, sinh trưởng ở một bộ khô lâu thượng. Diệp Thiếu Dương không có trả lời, dùng một tờ trống lá bùa, từ vũng nước dính nước sông, tùy tiện tích vài giọt ở một người đàn bà xương đùi thượng, mấy giây phía sau, chuyện lạ phát sinh, nguyên bản bị quỷ hấp trùng gặm chỉ còn lại có khung xương xương đùi, cư nhiên một dài ra nhục thân đến, vừa được một cái bánh bao đại đình chỉ. Diệp Thiếu Dương lại tích một ít nước sông đi tới, thịt non tiếp tục sinh trưởng. Chuyện này, Tạ Vũ Tinh bị một màn trước mắt triệt để kinh ngạc đến ngây người hơn nửa ngày, mới hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương quay đầu đối với còn đang thải quỷ hấp trùng Dưa Dưa nói, đừng ở chỗ này tai họa, đi giữ cửa đi, nhất là đề phòng nước đưa đầu vào, gặp gỡ, ta hãy cùng nó đánh một trận. Dưa Dưa thần thái sáng láng đạo, đi tới cửa đi. Diệp Thiếu Dương biết lấy Tạ Vũ Tinh tính cách, nếu như không giải thích rõ, nàng sẽ vẫn hỏi tiếp, vì vậy chỉ nổi nữ nhân đùi người cốt thượng dài ra nhục thân, nói, đây là Mao Sơn Bắc Tông một loại tà thuật, gọi bạch cốt sinh nhục. Ta đơn giản, sông ở âm phủ là một cái rất đáng sợ địa phương, ngoại trừ giữa sông sinh ra tà vật, bất cứ sinh vật nào rơi trong nước sông, đều có thể bị ăn mòn rơi linh thân, chỉ còn lại có hồn phách, thế nhưng âm dương tương sinh, âm L8BZZ3Y cực phản dương, sở dĩ cái này sông thủy đến nhân gian, đối với sống thân thể của con người, ngược lại có thể sản sinh, nhục thân bạch cốt, kỳ hiệu, thế nhưng cần một ít trình tự. Mao Sơn Bắc Tông, liền có một loại bạch cốt sinh nhục pháp thuật, đem sông thủy gia nhập vào phù thủy, khứ trừ quỷ vực khí tức, thoa lên sống xương người thường, có thể sinh ra nhục thân đến, bất quá loại này nhục thân, thuộc về âm nhục ở trên thân người lâu dài, sẽ làm âm khí lan tràn đến bên trong cơ thể, đem người biến thành âm thi. Mao Sơn Bắc Tông đã từng dùng loại phương pháp này chế tạo ra rất nhiều âm thi, dùng ở trong chiến đấu, quả thực vô sĩ tột cùng. Tạ Vũ Tinh chờ một lát, thấy hắn không có xuống chút nữa, liền hỏi cái gì là âm thi, cũng biết ngươi muốn hỏi như vậy. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái này giải thích phiền phức, cùng chuyện này cũng không quan hệ, sau đó lại đi. Tạ Vũ Tinh thủ lĩnh, nói, thế nhưng ngươi chính là không có, trước mắt đây là chuyện gì a? Hồ Uy tìm đến cái gì, làm cho các nàng bạch cốt sinh nhục, là vì sao? Diệp Thiếu Dương chỉ vào cái đĩa vũng nước, nói, ở chỗ này, có hai cái tác dụng, thứ nhất là nuôi quỷ hấp trùng, đồ chơi này vốn chính là trong sông gì đó, đặt ở khác địa phương không sống, thứ hai. Vừa rồi quỷ hấp trùng ấp trứng sau đó sau tình huống ta, ngươi cũng chứng kiến, ta hẳn là từ đầu tiên là thành niên quỷ hấp trùng ăn trên người nữ nhân nhục thân. Sau đó đi sự đẻ trứng, ấp trứng đi ra quỷ hấp trùng, theo hoa tiêu cái rảnh leo đến trên người nữ nhân, dĩ nhiên là đem nước sông cũng mang tới trên người các nàng, khiến trên người các nàng lại thứ trưởng ra nhục thân đến, sau đó gặm ăn, sau đó mới đi sự đẻ trứng, toàn bộ giống như là một cái chuỗi sinh vật, chúng ta vừa mới lúc tiến vào, vừa lúc chính là chúng nó gặm ăn âm nhục thời gian. Tạ Vũ Tinh đem lời của hắn trong đầu suy tư một lần, gấp đôi khiếp sợ, bất quá cũng có một cái vấn đề không hiểu. Chiếu ngươi như thế, mới quỷ hấp trùng không ngừng ấp trứng đi ra, số lượng chẳng phải là càng ngày càng nhiều, nơi đây sớm nên không chứa nổi mới đúng, lẽ nào, quỷ hấp trùng còn có công dụng khác? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, đúng thành niên trùng, cũng làm cho nước thủ lĩnh cho ăn. Tạ Vũ Tinh con mắt trừng ngưu đại, giật mình nhìn hắn, cái kia quỷ oa. Ăn loại vật này, không sai, Diệp Thiếu Dương đạo, cái này, chuỗi sinh vật. Chính là vì không ngừng sản sinh quỷ hấp trùng ta, cho nước thủ lĩnh ăn tươi, dùng tu luyện, còn có đổi mới, tiếp tục viết, 383, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 383, quỷ hẹn. Tạ Vũ Tinh nghe xong, càng thêm khiếp sợ, Diệp Thiếu Dương lại bổ sung, quỷ hấp trùng trong cơ thể trời sinh mang có một loại năng lượng, có thể để cho quỷ yêu đề thăng tu luyện. Sở dĩ Hồ Uy mới không ngại cực khổ bố trí đây hết thảy, đến đây, hắn bản thân trong lòng một điều bí ẩn một dạng cũng bị giải trừ, coi như nứt thủ lĩnh quỷ là thập hồn ngưng tụ, tu luyện so với bình thường quỷ yêu cao, nhưng nó sản sinh bất quá mấy năm, trước khi bản thân còn đang suy nghĩ, nó vì sao có mạnh mẽ như vậy tu vi, bây giờ mới biết, nguyên lai là mỗi ngày ăn đại lượng quỷ hấp trùng nguyên nhân, sát nhân, dùng sông thủy chế tạo bạch cốt sinh âm nhục, cho quỷ hấp trùng ăn, lại để cho nứt thủ lĩnh quỷ ăn quỷ hấp trùng. Biến thái như vậy chuỗi sinh vật, ước đoán cũng chỉ có Hồ Uy loại này tà tu pháp sư mới có thể nghĩ đến. Tạ Vũ Tinh nói, ngươi là, Hồ Uy mỗi lần tới nơi đây, đều là tiễn cái này cái gì sông thủy. Con sông này không phải ở âm phủ sao, hắn là thế nào lấy được, đương nhiên là đi quỷ vực lấy hắn pháp lực, đi âm đối với hắn tới là rất chuyện dễ dàng. Diệp Thiếu Dương triều ba nữ nhân lần lượt quan sát đi qua, ba nữ nhân đều là chừng 20 tuổi, tuổi dậy thì, không khỏi thở dài, đối với Tạ Vũ Tinh nói, ngươi nhanh lên chụp ảnh làm chứng cớ, hơn nữa cái kia vương người hói đầu lời khai, có thể đem hắn định thành người bị tình nghi. Tạ Vũ Tinh vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho ba nữ nhân chụp ảnh, lại đem cả căn phòng tình huống chụp được đến, xong việc nhìn ba nữ nhân, hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt nhất, ba người này còn có thể cứu được sống mà. Diệp Thiếu Dương xong nàng cười khổ, trên người một nhục thân không có, ngay cả nội tạng cũng không có người, ngươi cảm thấy còn là người sống. Tạ Vũ Tinh chần chờ nói, ta cảm thấy phải không phải a, thế nhưng các nàng khuôn mặt nhìn qua cùng người sống giống nhau, còn có thể động, sở dĩ. Ý ngươi là, các nàng đã là quỷ, phi nhân phi quỷ. Diệp Thiếu Dương đạo, các nàng là hoạt thi, trên đầu bị tô pháp thuốc, quỷ hấp trùng không dám cắn. Tất cả thi loại, hành động đều chịu đại não chi phối, đại não tổn hại liền sẽ lập tức tử vong. Hơn nữa hồn phách của các nàng cũng bị phong ấn tại trong ốc. Diệp Thiếu Dương xong, bàn tay đến một nữ nhân trên trán phương mép tóc tuyến trung gian, mò lấy một cái đột, nhẹ nhàng rút, là một cây định hồn màu đồng đinh. Màu đồng đinh nhổ sau khi đi ra, một luồng hư ảo bóng người, cũng theo bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, phủ phục mà ngọa, hướng về phía Diệp Thiếu Dương dập đầu, dùng phát trung thanh âm nói, đa tạ sư cứu ta. Diệp Thiếu Dương thở dài, đối với Tạ Vũ Tinh nói, ghi âm đi, khiến chính cô ta xuất thân thế, cũng tiết kiệm các ngươi đi điều tra. Tạ Vũ Tinh nhanh lên mở điện thoại di động lên ghi âm âm công có thể, xong Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, ý bảo chuẩn bị xong, ngươi tên gì, người ở nơi nào, chết như thế nào. Như thực chất đến đây đi. Diệp Thiếu Dương nhìn cô gái kia hồn phách nói, ta gọi Lưu Xuân Mai, Thạch Thành Vương Lưu Trấn Đông Hương suối cửa thôn nhân, ngày hôm nay 19 tuổi, ở Nam Cốc đường phố cửa hàng bán hoa làm công. Lưu Xuân Mai thanh âm nghe vào rất là âm lãnh, rõ ràng mang theo vài phần oán khí, ta là một lần buổi tối đi đường đêm thời điểm, bị Hồ Uy nuôi quỷ sát chết, bởi vì ta là mạng một, sở dĩ bị hắn câu đến, để ở chỗ này, ô ô, làm cái này bất nhân bất quỷ quái vật, cung quỷ hút huyết nhục, đã có 2 năm, Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, thủy sinh một, nàng là mạng một, thân thể đối với so với bình thường người có mạnh hơn tan tính, vì vậy hỏi, như thế, còn lại 2 cái cũng là với ngươi giống nhau, là bởi vì ngũ hành thuộc một. Sở dĩ bị bắt tới, Lưu Xuân Mai thủ lĩnh, về Hồ Uy cùng nước thủ lĩnh quỷ, ngươi còn biết cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, Lưu Xuân Mai lắc đầu, chúng ta bị vây ở chỗ này, hồn phách cũng bị đinh ở, căn bản không biết bên ngoài chuyện phát sinh, Hồ Uy mỗi tháng tới một lần, hướng trong hố gia nhập vào, sau đó đã đi, căn bản không để ý tới chúng ta. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, nước thủ lĩnh đây, mỗi ngày đều đến ăn quỷ hấp trùng, đúng. Các ngươi trước khi tới nửa lúc trái bên phải, nó đã tới, đã đi. Sư, nó rất lợi hại, nếu như ngươi muốn đối phó lời của nó, nhất định phải tâm A, đa tạ nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương họa hiện dẫn hồn phù, nói, được, biết ngươi oan, kiếp sau trở về có bồi thường, đi âm ti đưa tin đi. Lưu Xuân Mai liên tục dập đầu, khóc thúc thích nói, sư, ta biết ta không phải Hồ Uy đối thủ, không dám có báo thù hy vọng xa vời, cầu sư là ta làm chủ. Bỏ cái này yêu đạo, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, cái này có thể đáp lại ngươi, ta nhất định phải giết chết hắn, ngươi tạm thời cũng luân hồi không, các loại thời điểm hắn chết, ta cho đòi ngươi đi lên, giúp ta diệt hồn phách của hắn. Hết tay lấy ra linh phù giao cho nàng, Lưu Xuân Mai không chậm trễ chút nào phun một ngụm màu xanh biếc quỷ huyết ở phía trên, thiên ân vạn tạ quỳ xuống dập đầu, bay vào dẫn hồn phù trung, Diệp Thiếu Dương lại đem mặt khác 2 cổ hoặc thi hồn phách phóng xuất, báo ra thân thế của mình. Khiến Tạ Vũ Tinh làm bản sao, cái này 2 hồn phách giống nhau đối với Hồ Uy căm thù đến tận xương tủy, cầu Diệp Thiếu Dương hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương cũng làm cho các nàng hướng linh phù thượng phun một ngụm quỷ huyết, lúc này mới siêu độ các nàng rời đi. Cái này toán có ý tứ. Tạ Vũ LUH9LZ hờ tinh nhìn Diệp Thiếu Dương đem tấm bùa kia giấy xếp xong thu, hiếu kỳ hỏi, miệng phun quỷ huyết, xem như là cùng người sáng lập quỷ hẹn, bên trong bao hàm nổi các nàng oán khí. Diệp Thiếu Dương giải thích, bạch chính là các nàng đối với thù người trong lòng oán hận, tình nguyện không muốn siêu độ, cũng muốn báo thù, lúc này pháp sư muốn siêu độ hắn, nhất định phải tiếp thu hắn quỷ huyết, hình thành một loại khế ước chi lực, ý tứ hàm xúc ngươi đây đồng ý vì các nàng báo thù. Hơn nữa giết chết cừu nhân thời điểm, phải mời xin các nàng đến đạm kỳ hồn phách. Tạ Vũ Tinh lần đầu tiên nghe loại sự tình này, nhíu hỏi, ngươi không phải âm ti không cho phép quỷ hồn một mình báo thù sao? Âm ti phải không hứa quỷ hồn đối với người sống báo thù, sở dĩ ta muốn trước tiên đem hồ uy giết chết, làm cho các nàng quỷ hồn sát quỷ hồn, liền không quan hệ. Hơn nữa âm ti đối với pháp sư quỷ hẹn là công nhận, dù sao nhân gia đã thảm như vậy, ta mạnh mẽ đến đâu câu hồn, càng sẽ kích phát các nàng oán khí. Mặc dù đến âm ti cũng không tiện siêu độ, Tạ Vũ Tinh lúc này mới thủ lĩnh, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, thế nhưng, dựa theo loại này quỷ hẹn, ngươi nhất định phải thân thủ sát hồ uy mới được, có cái gì, không kỳ hạn, các nàng tin tưởng ta, không có cho ta kỳ hạn, bất quá ta phải ở các nàng không có luân hồi trước khi giết chết hồ uy, bằng không đợi với trái với quỷ hẹn, ta sẽ giảm âm đức. Tạ Vũ Tinh không biết giảm âm đức là có ý gì, nhưng nghĩ đến không là thứ tốt gì. Vì vậy hỏi, vậy ngươi tại sao phải giúp các nàng? Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, cúi đầu liếc liếc mắt xi măng trong ao ba bộ nữ nhân thi ở hồn phách bay ra sau đó, khuôn mặt của các nàng trong nháy mắt héo rút, biến thành một khuôn mặt vặn vẹo da bọc xương. Ở đã gặp các nàng thảm trạng sau đó, ta đã quyết định, Diệp Thiếu Dương chậm chạp len ken có lực đạo, ta nhất định phải thủ nhận hồ uy cái này món lòng. 384, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 384, tìm được quỷ mẫu. Tạ Vũ Tinh nhìn gò má của hắn, nhẹ nhàng cười, bị giết ba người, tất nhiên là tử tội, nếu như ngươi có bản lĩnh bắt hắn, ta cho ngươi thân thủ giải quyết cơ hội của hắn. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đứng lên nói, cái này là chuyện sau này, đi thôi, đi trước đem cái kia nước thủ lĩnh giải quyết hết, đi tới phối điện cửa phòng. Diệp Thiếu Dương ở Dưa Dưa trên vai vỗ một cái, hỏi như thế nào đây? Dưa Dưa nhìn chầm chầm đối diện phiến đen nhánh cổng tò vò, nói, không có cảm giác đến dị động. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, cất bước đi vào cánh cửa kia. Ngoài ý liệu là, cánh cửa này phía sau, cũng không phải xi măng xây thành gian phòng, mà là một cái cùng loại sơn động tồn tại. Bốn phía dùng đá núi chống đỡ, dưới chân có róc rách tiếng nước chảy. Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin chiếu đi, là một cái suối, từ sơn động hoành đi xuyên qua. Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin triều hướng phương chiếu đi, kết quả chỉ soi sáng lưỡng 3 mét địa phương, tia sáng liền bị một đoàn hắc khí ngăn trở, quỷ sinh mây đen. Diệp Thiếu Dương nói thầm, đem Tạ Vũ Tinh kéo đến phía sau mình, lấy cương khí đối với bốn phía cảm giác một phen, thấy tạm thời không có gặp nguy hiểm, lúc này mới xuất ra âm dương mâm, trước cút khởi một bụng nước, trải vào âm dương mâm trung gian, sau đó hướng về phía hai bên trái phải bất đồng vài vòng quái tượng gãy vài cái, khiến suối nước thấm vào đi vào, chỉ chốc lát công phu, âm dương mâm bản thân chậm rãi chuyển động, duy trì liên tục chừng 10 giây, mới vừa rồi đình chỉ. Diệp Thiếu Dương nhìn âm dương trên khay quái tượng bính đồ, thủ lĩnh, nói, cái này suối chính là chúng ta từ trên núi chứng kiến cái kia sông, cái này cái địa phương, chính là tử mẫu đồng tâm huyệt, mắt trận chỗ. Nước đầu tu luyện tràn sở, nhất định ở cái này cái địa phương. Diệp Thiếu Dương khiến Tạ Vũ Tinh đem đèn tin tắt đi, khởi hai trường rõ ràng chút, ở bên trong thêm một bả hồng tiêu bột, để cho nàng phụng ở trong tay, cùng sau lưng tự mình, đi vào quỷ khí tràn ngập địa phương, trường rõ ràng chút hỏa quang, đem quỷ khí bốc cháy lên, xèo xèo rung động, đây là chuyện gì xảy ra? Tạ Vũ Tinh giật mình nói, hồng tiêu vượt 10.000 quỷ. Gia nhập vào hồng tiêu bột trường rõ ràng chút, có thể thiêu đốt quỷ khí, Diệp Thiếu Dương liền trường rõ ràng chút hấp thu quỷ khí phương hướng, tay cầm câu hồn tầm, đi tìm đi. Chỉ chốc lát đi tới tận cùng của sơn động, hiện lục như phỉ thúy giường đá, mắt ở dòng suối trung gian, mặt trên phủ phục ngồi một cái bóng đen, xem vóc người của nàng cùng tóc dài, là một phụ nữ. Diệp Thiếu Dương đến gần mấy bước, quan sát đi qua, trên giường đá không phải quỷ cũng không phải yêu, mà là nhất cá diện dung thanh lệ nữ nhân, nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi, trên người tản ra nhất đạo ánh sáng nhu hòa, nàng cúi người ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, tiều tụy trên nét mặt mang theo vài phần mềm mại đáng yêu. Lý Thu Nga. Diệp Thiếu Dương hơi sững sờ, trước mặt nữ tử này, cùng hắn trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn, nàng ở nơi này đang nhốt đã có ít nhất 2 năm, coi như không chết, chắc cũng là một quỷ thi, mà không phải là trước mắt cái này người bình thường một dạng dáng dấp, thậm chí sắc mặt so với người bình thường còn hồng nhuận. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới ba con hoạt thi, triều trên người nàng nhìn lại, quần áo chỉnh tề, lộ ở bên ngoài thủ cùng chân cũng rất bình thường, cũng không phải bạch cốt. Phía sau, Tạ Vũ Tinh lấy can đảm kêu một tiếng, Lý Thu Nga, nữ tử chậm rãi ngẩng đầu lên, triều nàng xem qua đi. Diệp Thiếu Dương chú ý tới, trong mắt của nàng một dạng là màu xanh nhạt, các ngươi là ai? Chúng ta là đến giải cứu ngươi, Lý Thu Nga, ngươi như thế nào đây? Tạ Vũ Tinh nổi đã muốn đi tới, Diệp Thiếu Dương kéo nàng lại, cả giận nói, ngươi làm sao luôn làm chuyện tìm chết? Không nên bị nàng bề ngoài lừa gạt, nàng không phải người. Tạ Vũ Tinh ngẩn người một chút, nói, coi như không phải người, nàng cũng là người bị hại đi, cũng sẽ không tổn thương chúng ta đi, vậy cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, chớ quên đây là nứt đầu sào huyệt. Diệp Thiếu Dương đưa mắt triều bốn phía nhìn lại, lúc này quỷ khí đã bị trường rõ ràng chút thiêu đốt không sai biệt lắm, ánh mắt thông, một mực quét tới, cả cái sơn động ngoại trừ con này phỉ thúy giường ở ngoài lại không một vật, cũng hoàn toàn không cảm giác được nứt thủ lĩnh quỷ tử tồn tại, với là để phân phó dưa dưa, bốn phía kiểm tra một lần, không cảm giác nó, dưa dưa tìm kiếm một vòng trở về, gãi thủ lĩnh, rõ ràng trước khi còn có thể cảm giác được nơi này ba động, hiện tại cư nhiên không có, thật là kỳ quái. Lý Thu Nga buồn bã nói, các ngươi tìm quỷ phải, đừng tìm, nó cảm thụ được nguy hiểm, đã đào tẩu. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, không có đánh đã đi. Trong lòng dâng lên một cỗ chán nản tâm tình, đến nơi này chính là thấy nứt thủ lĩnh, dễ vào đi bản thân bước tiếp theo kế hoạch, kết quả cư nhiên không có vây lại nó, sớm biết rằng trước khi không đi phối điện thất, trực tiếp tiến đến tốt. Lúc này, Dưa Dưa nói, không có khả năng, ta vừa rồi vẫn thủ ở bên ngoài, không thấy được nó đi ra ngoài, nơi đây vừa không có đường cửa ra vào. Ô hát đúng lẽ nào trong suối nước còn có khác xuất khẩu, Lý Thu Nga nói, đúng thế. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, hỏi ở đâu, Lý Thu Nga xoay đầu lại, dùng vậy đối với màu xanh nhạt con mắt nhìn kỹ hắn một hồi, nói, ngươi trước cứu ta đi ra ngoài, ta mới có thể nói cho ngươi biết, nguyên lai là làm cho này, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, ta đương nhiên sẽ cứu ngươi, bất quá có thể hay không trước tình huống của ngươi. Nếu nứt thủ lĩnh đi, chắc chắn sẽ không các loại cùng với chính mình đuổi theo giết, chậm một hồi cũng không có ảnh hưởng gì, huống chi mình cũng không có thể bày đặt Lý Thu Nga không cứu. Lý Thu Nga nhìn hắn, nói, trước, ngươi là tới làm gì? Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đơn giản nói từ bản thân cùng Hồ Uy ân oán. Đúng lúc này, bên ngoài, núi xanh bệnh viện tâm thần ngoài cửa lớn, một chiếc không bản số hắc sắc xe có rèm che đình ở phía xa, rất xa chứng kiến mấy chiếc xe cảnh sát đứng ở cửa bệnh viện bên ngoài, hai người không thể làm gì khác hơn là sớm xuống xe, triển khai thân pháp, từ đứng vững lưới sắt tường viện thượng lật qua, một hơi thở chạy như bay đến B khu, trời thật xa liền thấy mấy cảnh sát đứng ở lầu một ngoài cửa, Tứ Bảo chân mày lập tức nhíu lại, nói, không xong, vẫn là đến chậm một bước, làm sao bây giờ? Hồ Uy nhìn hai người cảnh sát kia, nói, xông vào, Tứ Bảo kinh hãi, cứ như vậy xông vào, đúng. Chỉ cần Diệp Thiếu Dương cùng nhóm cảnh sát phát hiện ba nữ nhân, ta ngay lập tức sẽ thành người mang tội giết người, làm sao đều là giống nhau, hiện tại khẩn yếu nhất là đem nứt thủ lĩnh cứu ra, ngươi muốn giết cảnh sát, không đợi Hồ Uy mở miệng, Tứ Nersi 8178 bảo lại nói, sư huynh, cảnh sát là tuyệt đối không thể động. Ngươi mặc dù nhưng đã kính án mạng ở trên người, thế nhưng cảnh sát bây giờ không có chứng cứ, chỉ biết dùng thường quy thủ đoạn đến truy bắt ngươi. Ngươi nếu như sát những cảnh sát này, hậu quả vậy cũng không giống nhau, sẽ rung động toàn quốc, Đồ Uy đạo, ngươi không nên, ta biết phải làm sao. Phía dưới kia không gian, ngươi đi tác dụng không lớn, ở nơi này coi chừng đi, một ngày có cảnh sát tiếp viện, lập tức cho ta biết. Hết từ sườn mặt ngó về phía B khu phòng bệnh Vu Hồi đi tới, sư huynh, tâm A. Tứ Bảo xông bóng lưng của hắn tiếng nói, khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười, 385. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 385, quỷ mẫu sinh sữa. Trong lòng đất trong sơn động, Diệp Thiếu Dương đã đơn giản rõ ràng mình ý đồ đến. Lý Thu Nga sau khi nghe xong, trong mắt giọt nước mắt chảy xuống.

đã là bộ dáng bây giờ. Hồ Uy giết chết ta, buộc ta ở chỗ này nuôi nấng. Diệp Thiếu Dương cả kinh, làm sao nuôi nấng? Hắn mỗi tháng cho ta mang một loại dược thủy, để cho ta uống vào, thì có sữa, quỷ sữa. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ, quỷ mẫu sinh sữa, nuôi nấng quỷ, cái này không sai biệt lắm là dân gian tà thuật trong cực hạn, không nghĩ tới Mao Sơn Bắc Tông trong, lại có như thế làm người khinh thường pháp thuật, quả thực làm bẩn Mao Sơn hai chữ, nước thủ lĩnh uống quỷ sữa, ăn quỷ hấp trùng, trách không được ngắn ngủi hai năm, tu vi liền cường đến nước này, bất quá cũng may mắn chỉ có hai năm, nếu như lại để cho nó tu luyện mấy năm, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi biết, ngươi bây giờ đã là một quỷ thi, Lý Thu Nga thủ lĩnh, ta biết, ta hiện tại cũng là bất nhân bất quỷ quái vật. Diệp Thiếu Dương thở dài, trong lòng nghĩ, sắc mặt nàng so với người sống còn muốn hồng nhuận, ước đoán cũng là nguyên chi sáu hồ uy đúc nàng cái chủng loại kia tác dụng của dược vật, khiến thân thể nàng bảo trì một loại biến thái sức sống, như vậy mới có thể không ngừng sinh sữa. Tạ Vũ Tinh chen một câu, ngươi nếu hận xuyên thấu qua hồ uy, tại sao còn muốn phối hợp hắn làm như vậy đây? Lý Thu Nga cười lạnh một tiếng, trốn. Ta làm sao trốn? Ở trên giường ngọc, người ta phần dưới có một khắc lên phù ấn, ta liền đứng dậy cũng làm không được, nếu không. Làm sao sẽ mặc hắn bài bố, ta coi như không phải hắn đối thủ, cắn cũng muốn cắn hắn một hơi nhục thân đến. Tạ Vũ Tinh xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, ngươi nhanh giúp một tay nàng. Diệp Thiếu Dương triều Lý Thu Nga đi tới, trước cuối người nhìn nàng một cái dưới người giường ngọc, nhúng tay sờ soạn, xác định vật này là đến từ quỷ vực thông linh huyền ngọc, giả thiết ở suối nước thượng, là dùng để hấp thu tử mẫu đồng tâm huyệt khí hậu khác nhau ở từng khu vực, thông qua nửa phù ấn lực lượng, đem khí tức dẫn nhập Lý Thu Nga trong cơ thể, sinh thành một loại tà ác năng lượng, thông qua nửa sữa, truyền lại cho nước thủ lĩnh quỷ, ngày hôm nay còn có 386, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 386, Quỷ mẫu trả giá. Tuy là đánh trong tưởng tượng khinh thường với Hồ Uy hành vi, thế nhưng Diệp Thiếu Dương không phải không thừa nhận, Hồ Uy ở phương diện này thiết kế vô cùng có tính sáng tạo, rất hoàn mỹ, chỉ là tà thuật cuối cùng là tà thuật, tất cả hại người Đông Tây cũng không nên tồn tại ở trên thế gian. Diệp Thiếu Dương đem tay trái ngón tay cái đặt tại Lý Thu Nga quỷ môn thượng, nói, ngươi bây giờ cùng giường ngọc không thể tách rời, muốn phá giải dưới người của ngươi phù ấn, ta chỉ có đem cương khí truyền đến bên trong cơ thể ngươi, ngươi dùng quỷ khí dẫn đạo đến dưới thân, nếm thử phá giải, vạch trần phù ấn sau đó, ta mới có thể giúp ngươi dẫn hồn. Lý Thu Nga thủ lĩnh, nhìn hắn nói, sư, ngươi có thể không thể bỏ qua, hắn là vô tội. Diệp Thiếu Dương thở dài, ta biết, ngươi và nó đều là vô tội, thế nhưng nghe sự miêu tả của ngươi, nó đã bị luyện hồn, ngay cả quỷ đều làm không được, xin lỗi, nó tồn ở trên đời này, đối với người khác chỉ gặp nguy hiểm, ta chỉ có thể diệt nó. Lý Thu Nga ánh mắt chớp động, lẩm bẩm nói, ta minh bạch, ta hiểu. Diệp Thiếu Dương thích ra cương khí, đi qua Lý Thu Nga thân thể, cảm thụ được giường huyền ngọc lên phù ấn, vừa vặn là Mao Sơn trong địa hoàng ấn, phong quỷ thi chuyên dụng. Quỷ thi một ngày tiến nhập phù ấn, cơ hồ không có khả năng chạy trốn, còn Lý Thu Nga sẽ bị vẫn đinh ở chỗ này. Bất quá, cái này phù ấn ở Mao Sơn thuật trung cũng không tính cao minh bao nhiêu, Diệp Thiếu Dương chỉ dùng 10 giây đồng hồ liền mở ra, hít sâu một hơi, vừa muốn thu tay, đột nhiên phát hiện Lý Thu Nga cái bụng có cổ, trong lòng cả kinh, đang phải cẩn thận xem. Lý Thu Nga đột nhiên đưa hai tay ra, khu ở Diệp Thiếu Dương vai, 10 cái lưỡi dao sắc bén vậy ngón tay của sáp nhập trong thịt. Lập tức bị thiên sư huyết trước phải biến thành màu đen, cả người bị đau run rẩy, lại hoàn toàn không để ý, cắt gao dùng hai cái tay khu ở Diệp Thiếu Dương vai, ngươi. Diệp Thiếu Dương cắn răng chịu đựng đau đớn, chỉ phun ra một chữ, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, cúi đầu nhìn lại, Lý Thu Nga cái bụng bị hướng hai bên xé mở, một cái đầu to lớn mọc ra đến, chứng kiến tràn đầy trên đầu hắc sắc chỉ khâu, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, nước thủ lĩnh quỷ. Nguyên lai nó vẫn giấu ở Lý Thu Nga trong bụng, Diệp Thiếu Dương chợt hiểu được, bản thân trước khi nghĩ tới, nước thủ lĩnh quỷ chân thân, nhất định là tại một cái cực kỳ an toàn địa phương, kỳ thực, trên thế giới này có cái nào cái địa phương so với bản thân mẫu thân cái bụng Lý an toàn bộ, gào. Nước thủ lĩnh gào khóc, mở chảy đầy lục sắc dịch nhờn miệng rộng, hướng về phía Diệp Thiếu Dương ngực bụng bộ phận cắn đến, nếu ở bình thường, Diệp Thiếu Dương căn bản không cố kỵ gì, thế nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, hắn một bộ phận cương khí còn đang Lý Thu Nga trong cơ thể, không có thu hồi lại, không còn cách nào kết ấn, hai vai cũng bị Lý Thu Nga hai tay của gắt gao chế trụ, bị một cổ mạnh mẽ quỷ lực ngăn chặn kinh mạch, trong lúc nhất thời không cách nào di động, trong lúc tình thế cấp bách cố kỵ trọng thi, cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu, ngoài dự đoán của mọi người là, Lý Thu Nga tóc dài đột nhiên rủ xuống đến, giống như một lớp bình phong đem khuôn mặt ngăn trở, Diệp Thiếu Dương đầu lưỡi huyết phun ở phía trên, thử một tiếng, trong nháy mắt đem tóc dài thiêu hủy một mảng lớn, nhưng đối với Lý Thu Nga bản thân cũng không có ảnh hưởng, buông ra, nếu không, ta nổ súng. Tạ Vũ Tinh bạc thương nhắm ngay Lý Thu Nga, Diệp Thiếu Dương trước khi trả qua, tất cả cương thi chỉ cần bị đánh nát đại não, đều sẽ tử vong, nghĩ đến quỷ thi cũng không ngoại lệ, chỉ là có cảm giác với Lý Thu Nga thê thảm tao ngộ, không muốn làm như vậy quyết tuyệt, mới phát ra tiếng cảnh báo, muốn cho nàng buông tha thương tổn Diệp Thiếu Dương. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương lại phun ra chiếc thứ hai huyết, trong lúc bất chợt gương mặt từ phía dưới xông tới, che ở Lý Thu Nga trước mặt, nứt thủ lĩnh quỷ. Nó dùng mặt mình, tiếp nhận được một hớp này thiên sư huyết, cả khuôn mặt lập tức dường như bị axit sunfuri đốt quá giống nhau, ăn mòn nứt ra, giác băng, giác băng. Trên mặt chỉ khâu từng cây một nứt ra, tròn vo đầu dường như đóa hoa nở rộ giống nhau, từ trung gian mở ra, đầu nội bộ, một cái dường như đầu rắn một dạng đông tây thăng lên, đầu cũng một đứa con nít mặt của, mở to một con máu me đầm đìa độc nhãn, trừng mắt Diệp Thiếu Dương, đây mới là nước thủ lĩnh quỷ chân thân, Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ, thập hồn nuôi một hồn, trước mặt cái này xấu xí tràn ngập máu tanh đông tây, mới là nó chân hồn, a, cái kia sinh trưởng ở đầu rắn, lên mặt quỷ, đột nhiên vặn vẹo, miệng chậm rãi mở, lộ ra hai hàng sâm nhiên hàm răng, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cắn đến. Đột nhiên, một đạo lam quang từ bầu trời phóng tới, đánh vào mặt quỷ thượng, lão đại đừng sợ, ta giúp ngươi lộng nó, dưa dưa xong Diệp Thiếu Dương le lưỡi, hướng về phía mặt quỷ chính là một quyền, một cổ lăng liệt quỷ lực, ở nước thủ lĩnh quỷ tử trên mặt nổ tung, đưa nó trực tiếp đánh bay đi sang một bên, trên mặt đất lộn một vòng phía sau, hai người xa nhau, cách vài mét khoảng cách xa, giằng co lẫn nhau đứng lên, dưa dưa tứ chi quỳ rạp trên mặt đất, một cổ màu xanh nhạt quang ở trên người quanh quẩn, trắng nõn da mặt cũng cùng nhau biến hóa, xuất hiện chắc chắn cái màu đỏ dấu ấn, uyển như hỏa diễm, một đôi răng nanh, từ miệng ba ri nhô ra, lưỡng chỉ con mắt trở nên đỏ như máu, chết nhìn chồng chọc nước thủ lĩnh, bộ dáng này, sớm đã không có bình thời khả ái, ngược lại mang theo vài phần hung tàn khí độ, đều là bướng bỉnh đáng yêu, xem là ta cái này quỷ lệ hại, cũng là ngươi lợi hại rồi. Dưa dưa vương một cái đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm môi, bỗng nhiên nhào tới, nước thủ lĩnh đã ở cùng lúc nhảy lên một cái, hai quỷ lập tức dây dưa, từ giữa không trung đánh tới trên mặt đất, bên này, Lý Thu Nga hai tay còn đang nắm Diệp Thiếu Dương không thả, trong mắt cũng không ngừng rơi lệ. Giết ta đi, đem mẹ con chúng ta cùng nhau giết chết, ta không thể nhãn xem cùng với chính mình hài tử bị giết chết, tuy là nó là một cái quái vật, mà dù sao cũng là của ta hài tử, cầu cầu các ngươi, trước hết giết ta, sau đó giết nó. Diệp Thiếu Dương đầu tiên là ngạc nhiên, tiến tới hiểu được, đây là một loại làm mẹ mâu thuẫn tâm lý, biết rất rõ ràng nó là quái vật, không nên tồn tại ở trên thế gian, thế nhưng không đành lòng giết nó, cũng không nỡ tâm để cho người khác giết chết nó. Ngay Diệp Thiếu Dương trong lòng than thở thời điểm, Lý Thu Nga hai tay của không để ý bị thiên sư huyết tổn thương đau đớn, tiếp tục đem ngón tay cắm vào Diệp Thiếu Dương trong cơ thể ở chỗ sâu trong, một thân quỷ khí từ đầu ngón tay thả ra, bế tắc ở hai cánh tay kỳ kinh đại mạch, làm cho cương khí không còn cách nào thẳng đường vận chuyển, buông tay đi. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, thở dài, ta không thể. Lý Thu Nga trong mắt lóe ra quyết nhiên quang mang. Đột nhiên, phanh, một thanh âm vang lên, Lý Thu Nga đầu nổ tung, một đống hồng đồng đồng huyết nhục mảnh vỡ, dường như dưa hấu ruột giống nhau, bắn tán loạn ra bốn phía. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, quay đầu chứng kiến Tạ Vũ Tinh hai tay giơ súng, viền mắt hồng hồng, xong mình làm ra biểu tình khổ sở, ta chỉ có thể như vậy, đối với nàng. Cũng là một loại giải thoát đi. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nhìn nửa Lý Thu Nga trên thi thể, từ từ đứng lên một luồng hư ảo thiến ảnh, là Lý Thu Nga quỷ hồn, của nàng quỷ thân đã chết, hồn phách tự nhiên tách ra. 387, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 387, chu tước phá quỷ bức. quỷ hồn quanh thân, hiện lên một hồng quang, chậm rãi phiêu, đột nhiên gia tốc triều Diệp Thiếu Dương lao xuống, trong ánh mắt mang theo một tia quyết tuyệt, ta oán khí quá sâu không có cách nào khác siêu độ, chỉ cần ta còn có một sợi nguyên thần ở, ta sẽ không khiến ngươi giết chết, sở dĩ, cầu ngươi diệt hồn phách của ta. Diệp Thiếu Dương trong lòng động dung, bắt quỷ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này. Trước mắt Lý Thu Nga quỷ hồn rõ ràng sử xuất toàn lực tiến công, trên thực tế là đang cầu xin chết. Diệp Thiếu Dương thở dài, hai tay lôi ra nhất đạo hồng tuyến, bước xéo về phía trước, né qua tiến công, sau đó cực nhanh đem hồng tuyến quấn quanh ở Lý Thu Nga trên cổ của, tay phải vừa nhất, đem một trương linh phù vỗ vào Lý Thu Nga trên óc, quát to một tiếng, càng không tá pháp, trong nháy mắt đem Lý Thu Nga hồn phách hút vào. Quỷ thi mạnh, chính là ở chỗ thi thể hòa hồn phách hợp nhất, đôi hướng vô vị, một ngày thi thể bị diệt, đơn độc quỷ hồn cũng không có thực lực rất mạnh, ở Diệp Thiếu Dương thủ hạ căn bản không có thể một kích, ngươi như thế nào đây? Tạ Vũ Tinh lập tức đi tới, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương vai, thất kinh, làm sao chảy đều là máu đen, thi độc mà thôi, lưu hết thì không có sao, bị thương ngoài da. Xong, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về bên cạnh chiến trường nhìn lại, dưa dưa đã thua trận, chỉ có con đường trốn. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương bên này giải quyết, lập tức phát ra tiếng cầu cứu, lão đại, nhanh tới cứu ta. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, không phải mới vừa rất anh dũng sao, hiện tại làm sao kinh sợ. Tạ Vũ Tinh đẩy hắn một cái, gió gì lạnh nói, ngươi không có việc gì phải đi cứu hắn a, đây chính là con trai ngươi. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nói, đó là ngươi con trai, tới địa ngục đi, ta theo con trai ngươi sinh a. Tạ Vũ Tinh thốt ra, sau đó hai người nhìn nhau liếc mắt nhìn, khuôn mặt đều đỏ, Diệp Thiếu Dương rút ra câu hồn tầm, nhìn phê chuẩn hai người truy đuổi khoảng cách, hướng về phía nước thủ lĩnh quỷ rút ra đánh tới. Nước thủ lĩnh phi thân vội vàng thối lui, né qua câu hồn tầm, ngồi chồng hổng dưới đất, oán hận nhìn Diệp Thiếu Dương, dưa dưa một bước nhảy đến Diệp Thiếu Dương trên vai, há mồm thở dốc, cái này một dạng thật là mạnh, ta chỉ dùng ba thành tu vi, không làm lại nó a. Diệp Thiếu Dương im lặng liếc hắn một cái, đừng, quái mất mặt, ta nghiêm túc, ta tới đến nhân gian sau đó, lực lượng bị phong ấn, chỉ có thể sử dụng ba thành. Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn, lấy ra một bả tiền ngũ đế, hướng về khe nước thủ lĩnh đánh tới. Tiền ngũ đế bay tới không trung, hình thành một cái vòng tròn. Diệp Thiếu Dương lập tức huy động câu hồn tầm, mũi nhọn thăm dò vào tiền trong trận, dùng sức khuấy động, trong miệng thì thầm, thiên địa vô cực, tiền tài sinh ảnh. Dùng sức trung lên câu hồn tầm, đem 8 miếng tiền ngũ đế đánh bay ra ngoài, ông. 8 tiền trỗi lên, phát sinh một trận dễ nghe tiếng vang, riêng mình tiền trong mắt, đột nhiên kim quang đại phóng, huyển hóa ra vô số đồng tiền, từ các góc độ triều nước thủ lĩnh đánh tới, nước thủ lĩnh toàn thân rung lên, đầu rắn thượng mặt quỷ hé miệng, phun ra một hơi máu đen, sau khi rơi xuống đất, mảnh vỡ vẩy ra, mỗi một giọt mảnh vỡ đều biến ảo thành một con dơi bộ dáng quái vật, dài một con dữ tợn mặt quỷ, bay tới, cùng tiền tài huyển ảnh đụng vào nhau, bộ dạng xác rơi xuống đất, nhất tịnh tiêu thất. Nước thủ lĩnh không ngừng phun ra quỷ huyết, vô số mặt quỷ con dơi, dường như hắc vân giống nhau phô thiên cái địa bay tới, nhanh, mau đi ra. Diệp Thiếu Dương kéo Tạ Vũ Tinh tay, hướng ra phía ngoài chạy vội, cái này chạy. Tạ Vũ Tinh có không dám tin tưởng, Diệp Thiếu Dương không đáp, lôi kéo nàng chạy đến ngoài cửa một bên, xoay người nhìn, mặt quỷ con dơi rời bay ra ngoài còn cách một đoạn, vì vậy dùng tốc độ nhanh nhất hỏa nhất đạo linh phù, đốt thành tro. Nhét vào trang bị đầy đủ pháp thủy trong bình sứ, trong miệng thì thầm, thái ất đạo quân, bình minh địa sạch, chính nhất phục ba, rơi xuống đất sinh đinh, đem bình sứ ngược lại đi qua, dùng sức lay động, hạ xuống hơn 10 đạo cột nước, sau khi rơi xuống đất, lập tức động lại, ngân quang lóe ra, dường như từng cái ngân đinh, Tạ Vũ Tinh tại chỗ xem há hốc mồm, từ trước Diệp Thiếu Dương dùng pháp thuật, cũng không có thần kỳ như vậy, ma thuật a đây là, Diệp Thiếu Dương lấy ra ống mực, đem hồng tuyến thật nhanh quấn quanh ở chắc chắn ngân đóng đinh, Tạ Vũ nắng ấm dưa dưa cùng nhau quan sát xuống phía dưới, bỗng nhiên phát hiện, nguyên bản nhìn qua lộn xộn bừa bãi chắc chắn ngân đinh, ở quấn lên hồng tuyến sau đó, cư nhiên hình thành một con chim hình dạng, nghển cổ đợi minh, dương cánh muốn bay, Tạ Vũ Tinh nhớ tới hạ trước khi tới, Diệp Thiếu Dương vẽ ra con kia phá trận dùng phượng hoàng, tùy cửa hỏi, đây là phượng hoàng sao, nhà ngươi phượng hoàng trường như vậy, đây là chu tước. Diệp Thiếu Dương nắm hồng tuyến, vừa dùng lực cắt đầu ngón tay, dùng máu của mình ở hồng tuyến thượng từ đầu tô một lần, dùng một cái NSF giật về đức quái dị thủ hình nắm đầu sợi, tức cao giọng nói, thần thú có linh nghe ta mệnh, thượng nghèo bích lạc hạ hoàng tuyền, thiên phong giúp ta nhanh nhẹn khởi, giết hết yêu ma trăm triệu thiên. Bỗng nhiên buông ra hồng tuyến, dùng sức bắn ra, quát to một tiếng, lên, một đạo hồng quang, từ trên người Chu Tước tản mát ra, con này thần điểu phe phẩy hai cánh, bay bổng lên, nhảy vào đám kia hắc áp áp mặt quỷ con dơi trong, điên cuồng đánh giết, phàm là bị nó hai móng nắm hoặc cắn mặt quỷ con dơi, căn bản không có sức phản kháng, hầu như trong nháy mắt hóa thành khói đen tiêu tán. Nước thủ lĩnh vừa nhìn tình cảnh này, lập tức gào lên một tiếng, mặt quỷ con dơi như là đạt được mệnh lệnh, thay đổi phương hướng, đem Chu Tước bao quanh vây lại, mở dài răng nanh miệng, hung hăng cắn. Chu Tước, được sao? Tạ Vũ Tinh khiếp khiếp nói, Diệp Thiếu Dương không rảnh trả lời, hai tay của hắn đang không ngừng kết ấn, là Chu Tước tăng thần lực, hai mắt đột nhiên trừng, quát to một tiếng, phá, một tiếng ré dài, từ bị mặt quỷ con dơi vây quanh Chu Tước trong miệng phát sinh, cả người chấn động, một cổ thần lực màu đỏ bộc phát ra, đem tất cả mặt đen con dơi đánh nát thành yên, yên lại ngưng tụ thành màu đen quỷ huyết, một giọt nhỏ giọt xuống đất. Diệp Thiếu Dương hai tay phản vặn, thao túng Chu Tước, triều nước thủ lĩnh bay qua, nghiêm ngặt quát một tiếng, đánh. Chu Tước lập tức bắt chước Diệp Thiếu Dương hai tay hành động, toàn xoay người, hướng về phía nước thủ lĩnh phủ tiến lên, nước thủ lĩnh trong mắt hung quang lóe lên, giang hai tay ra, bắt lại Chu Tước hai cánh, màu đen quỷ khí lan tràn ra, cùng Chu Tước toàn thân tán giật ra màu đỏ hỏa quang đông lẫn nhau thiêu đốt. Chu Tước lệ hống một tiếng, đem mỏ chim đâm vào nước đầu độc nhãn trong. Trong giây lát đó hắc thủy phun ra, nước thủ lĩnh cả người run, hai tay lại càng trừ càng chặt, sáp nhập Chu Tước trong cơ thể, càng nhiều hơn quỷ khí thấm vào, đem Chu Tước thân thể hòa tan một cái, hóa thành lưu hỏa, từng bãi rơi trên mặt đất, hình thần chậm rãi tiêu thất. Diệp Thiếu Dương thừa dịp Chu Tước còn không có hình thần câu diệt, buông tha kết ấn, bước xéo kiếm được, luân khởi câu hồn tầm, dùng sức đánh vào nước đầu trên đầu, tại chỗ chấn vỡ nó một thân quỷ khí. Nước thủ lĩnh phốc phun ra một hơi máu đen, lăn khỏi chỗ, lão đảo hướng ngoài cửa phóng đi. Tạ Vũ Tinh không dám ngăn trở, vội vàng tránh ở một bên, khiến nước thủ lĩnh đi qua, dưa dưa lại tùy thời xông ra, tốc độ cực nhanh nhảy đến nước trên đầu người. 388, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 388, thiên sư đấu thiên sư. Dưa dưa đôi tay nắm lấy nước đầu đầu, một quyền đánh về phía con kia bị Chu Tước mổ thương độc nhãn, nước thủ lĩnh bị đau, miệng há mở, phát sinh quái khiếu, dưa dưa quay đầu lại, xong Diệp Thiếu Dương nụ cười giả tạo một cái, thân hình đột nhiên trùng xuống, hóa thành một viên sáng trong suốt hạt châu màu đỏ, cũng vào nước đầu trong cơ thể, nước thủ lĩnh cũng không có quá lớn phản ứng, tứ chi móc tường, lũi vài cái liền không thấy tăm hơi, Tạ Vũ Tinh quá sợ hãi nhìn Diệp Thiếu Dương, ngươi quỷ bị bắt đi. Ngươi tại sao không đi cứu à? Diệp Thiếu Dương trừng nàng liếc mắt, trầm giọng nói, cái này là sắp xếp của ta, hồi đầu lại, ngươi không nên nhắc lại. Tạ Vũ Tinh nghe hắn như thế một, mặc dù không rõ kỳ ý, cũng là yên lòng, thở ra một hơi dài, đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, kiểm tra hắn vết thương trên vai, phát hiện vết thương đã kéo màng, không chảy máu nữa, thoáng yên tâm, làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tinh hoàng cố sơn động, ở trải qua một trường ác đấu sau đó. Trong sơn động chỉ còn lại có một trương huyền giường ngọc, cùng đầy đất quỷ huyết, đang từ từ thấm xuống dưới đất, mục tiêu đạt thành, trở về đi. Diệp Thiếu Dương đi ra phía ngoài, mục tiêu. Cái gì mục tiêu? Tạ Vũ Tinh đuổi theo hỏi, đều trở lại sẽ nói cho ngươi biết. Hai người ở trong đại sảnh đi tới phân nửa lúc, phía trên bậc thang đột nhiên truyền đến, két, một tiếng, tiền đồng mở ra, một vệt ánh sáng tả xuống tới, chiếu thấy đi một mình xuống phía dưới. Tạ Vũ Tinh chứng kiến một đôi chân, cho rằng là của mình đồng nghiệp khác, hỏi, người nào nha, người đến không nói gì, đi nhanh xuống tới, khuôn mặt từ từ xuất hiện ở góc tường trường rõ ràng chút dưới ánh nến, là hiện mặt mỉm cười khuôn mặt nam nhân, Tạ Vũ nắng ấm Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt ngây người, Hồ Uy. Tạ Vũ Tinh hít một hơi lãnh khí, bỗng nhiên giơ súng lục lên, nhắm ngay hắn, Diệp Thiếu Dương ở nàng trên vai phách một bả, ý bảo nàng không cần nổ súng. Lấy Hồ Uy thân thủ, ở có phòng bị dưới tình huống, muốn dùng súng lục bắn chết hắn cơ hồ không có khả năng, lại, bản thân lúc này cũng không có giết chết tính toán của hắn, Tạ Vũ Tinh bỗng nhiên nghĩ đến, bên ngoài có người nhiều như vậy coi chừng, Hồ Uy nếu có thể xuống tới, khẳng định theo chân bọn họ chính diện giao thủ quá, thất thanh kêu lên, ngươi đem bọn họ như thế nào đây, Hồ Uy lẳng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, không có lên tiếng, Diệp Thiếu Dương trên dưới quan sát Hồ Uy liếc mắt, nói khẽ với Tạ Vũ Tinh nói, đừng kích động, trên người hắn không có huyết, vừa rồi cũng không nghe được bắn nhau, Hồ Uy không có khả năng trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy mang dùng súng cảnh sát, huống hồ ta đoán hắn cũng không dám, muốn đấu võ, ngươi lui qua một bên đi. Tạ Vũ Tinh lúc này mới thoáng yên tâm, yên lặng thối lui đến góc nhà đi, nàng biết, đây là Diệp Thiếu Dương chiến trường, chính hắn một cảnh sát không có gì đất dụng võ, bất quá, nghĩ đến Hồ Uy lúc trước những trận pháp đó trung lộ ra thực lực, bản thân của hắn hẳn là tăng thêm sự kinh khủng, tâm lý lại không khỏi là Diệp Thiếu Dương lo lắng, thấp giọng xong Diệp Thiếu Dương câu, tâm A, Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ tới Hồ Uy sẽ xuất hiện vào lúc này, ngước mắt nhìn hắn, nói, bại hoại, chó cùng rứt dậu. Hồ Uy nhẹ nhàng cười, Diệp Thiên Sư, Nhĩ Hảo không có lễ phép, đối với loại người như ngươi ngay cả bản thân vợ con đều có thể giết người cặn bã, không có gì hay, vậy cũng. Diệp Thiên Sư, để cho ta xem một chút các ngươi Mao Sơn Nam Tông thực lực. Hồ Uy xong, từ trong tay áo lấy ra một trương linh phù, Diệp Thiếu Dương vẻ sợ hãi cả kinh, màu tím linh phù. Tuy là Mao Sơn Bắc Tông không phải nhận được thiên bẩm bài vị, thế nhưng có thể sử dụng tử sắc linh phù. Rõ ràng hắn có cùng thiên sư thất phối thực lực, trách không được đều hắn là đạo môn kỳ tài. Quả nhiên không đơn giản, Diệp Thiếu Dương trong lòng, nhất thời mọc lên chiến ý hừng hực, từ trong túi đeo lưng lấy ra một đem kiếm gỗ đào. Đối phó nhân gian pháp sư, công xô ba câu hồn tầm cũng không có tác dụng quá lớn, bắt đầu, Diệp Thiên Sư. Hồ Uy tung linh phù, hai tay kết ấn, niệm lên chú ngữ, quá hai nhóm lửa, hỏa vũ càng khôn có pháp. Pháp minh đấu sóng, linh phù vừa hóa thành sáu, giấy lên bích sắc hỏa diễm, dường như sáu ngọn đèn toàn đèn, triều Diệp Thiếu Dương lung la lung lay bay tới, Mao Sơn thiên hỏa đèn, một chiêu này Mao Sơn Nam Tông trong cũng có, xem như là nội môn pháp thuật, xem ra Hồ Uy là muốn cùng mình ở Mao Sơn thuật thượng nhất quyết cao thấp, lập tức mỉm cười, thủ nắm lấy một miếng linh phù, dán tại kiếm gỗ đào thượng, thủ đạn chu sa, ở trên thân kiếm họa vài nét bút, cao giọng thì thầm, thái nhất nước lã. Thủy độ linh quang không đình, phục ba mà sống, kiếm gỗ đào thượng, lập tức nổi lên một tầng hơi nước, Diệp Thiếu Dương tay nâng kiếm rơi, đem sáu ngọn đèn toàn đèn nhất nhất đánh rơi, lấn người mà lên, hướng về phía Hồ Uy thủ lĩnh chém tới, Hồ Uy từ tùy thân hầu bao trong lấy ra một bả phất trần, tiếp được chiến đấu, hai người ở rộng rãi trong đại sảnh từng chiêu từng thức đánh nhau, hai người đều là cầm trong tay pháp khí, bước đạp thiên cương, vận dụng Mao Sơn thể thuật lẫn nhau tiến công. Tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy hổ tháo dở hơn 10 chiêu, Tạ Vũ Tinh nhìn hoa cả mắt, có loại đi vào võ hiệp điện ảnh cảm giác, bất quá nhìn kỹ, hai người này tranh đấu dùng chiêu thức lại cùng trong phim võ hiệp này không giống với, cũng không có bất kỳ loè loẹt chiêu thức, càng nhiều là thủ hình biến động, một ngón tay, hai ngón tay, mắt phượng, đơn chưởng. Vừa ngoan vừa chuẩn, từng chiêu tấn công về phía đối phương chỗ yếu, Hồ Uy nhìn phê chuẩn Diệp Thiếu Dương ra chiêu khe, đột nhiên vẫy ra một bả màu đồng cây đậu, mái chèo Thiếu Dương bước lui, từ trong tay áo lấy ra một bả phất trần, lăng không rung rung, lấy tự thân cương khí, ở trong không khí viết khởi chữ đến, trong miệng một bên thì thầm, minh minh thiên địa, đại đạo vô hình, thăng thiên đạt đến địa, ra u vào minh, phần thiên liệt hỏa, thường thiêu không dừng lại, một chữ cuối cùng niệm xong, phất trần cũng viết xong cuối cùng một khoảng, là một cái triện thể, hỏa, chữ, phất trần vung lên, đem điều này, hỏa, chữ đối với Diệp Thiếu Dương đẩy tới, một cổ liệt hỏa, mang theo nổi địa ngục minh khí, ầm ầm kéo tới, địa ngục minh hỏa nguyền rủa, Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, nếu như đem phía trước, Mao Sơn thiên hỏa đèn, so sánh món ăn khai vị, cái này, địa ngục minh hỏa, chính là món chính, đồ chơi này không cho dò xét, Diệp Thiếu Dương lui lại mấy bước, trước hỏa nhất đạo ngự hỏa phù, đánh ra, tạm thời ngăn trở địa ngục liệt hỏa, lấy ra một chai pháp thủy, phun ở kiếm gỗ đào thượng. Dùng hồng tuyến mang theo đúc mẫu đồng tiền lớn, từng vòng lượng quanh thành phù ấn, trong miệng thì thầm, thiên nguyên chân chân khí, cửu hào hóa vô cực, một lớp phá tà hỏa, hai làn sóng đấu minh linh, cấp cấp như luật lệnh, chú ngữ mới vừa niệm xong, ngự hỏa phù cũng bị đốt thành tro, Hồ Uy hai tay kết ấn, đem địa ngục liệt hỏa vặn thành đao hình, hướng Diệp Thiếu Dương nhằm thẳng vào đầu chém, Diệp Thiếu Dương không lùi mà tiến tới, thủ vung kiếm gỗ đào, ở liệt hỏa, tay phải không ngừng kết ấn. Đè lại kiếm gỗ đào chui kiếm, trong lúc nhất thời bốn miếng đúc mẫu đồng tiền lớn đung đưa trái phải, phát sinh ông minh chi thanh, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên rút kiếm, đúc mẫu đồng tiền lớn phun ra một cổ nước gợn, kể cả lượng quanh ở phía trên hồng tuyến, cấu thành một con dao long hình dạng, Diệp Thiếu Dương thiêu kiếm thẳng lên, tùy thủy long cùng nhau nhảy vào liệt hỏa đao phong, Hồ Uy cũng huy động phất trần,